nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 346, siêu tốc hình thức. Sera cùng công ty cao quản câu thông một hồi sau, liền hưng phấn theo Charlie, đồng thời đi tới bất động sản trung tâm giao dịch đỗ xe khu. Tiên sinh, ngài chìa khóa xe. Mới vừa thế Charlie đỗ xe cửa đồng, nhìn Charlie xuất hiện, lập tức có chút sốt sắng đem chìa khóa xe đưa lên. Cảm ơn, phiền phức ngươi. Charlie tiếp nhận muốn chìa khóa sau, lễ phép nghĩ cửa đồng nói tiếng cảm ơn. Một lát sau, cửa đồng nhìn Charlie lái xe, phi thường bình thường rời đi đỗ xe khu, không khỏi gãi gãi đầu. Lẽ nào, đúng là ta cắn thuốc gõ nhiều, xuất hiện ảo giác, ma pháp xe bên trong, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Sera. Đánh giá vừa xuống xe bên trong hoàn cảnh, nội tâm nói thầm nói, này Charlie tiên sinh như vậy có tiền, không nghĩ tới lái xe nhưng là như vậy biết điều. Sera nghĩ đến, như Charlie như vậy một cái gậy chống liền giá trị mười mấy vạn bảng Anh, mua cái mấy triệu lớn biệt thự cùng cái chơi như thế phú hào. Cái kia lái xe, đến không thể thiếu là giá trị đến mấy chục vạn bảng Anh siêu xe. Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên chỉ là phi thường phổ thông kiểu cũ Ford, còn không bằng bản thân nàng lái xe khá hơn một chút đây. Nhưng mà, cái ý niệm này vẫn không có ở trong đầu của nàng dừng ở lại bao lâu, liền lập tức tan thành mây khói. Há, Thượng Đế, Charlie tiên sinh, ngài có thể hay không mở chậm một chút, ta có chút sợ sệt. Ở lão Ford rời đi phố xá sầm uất, lên cao tốc sau, Sera liền nhìn thấy vị kia Charlie tiên sinh ấn trên xe một cái nào đó nút bấm. Lão Ford lập tức thay đổi trước bình thường chạy tốc độ, như là rocket như thế, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp vọt ra ngoài. Cái kia đột nhiên đến mạnh mẽ thôi bối cảm giác, quả thực làm cho nàng cảm thấy kém một chút liền nghẹt thở. Nàng thậm chí cảm giác buổi tối cùng tiểu tỷ muội đi quan sát tử vong xe đua, tốc độ đều không có nàng hiện tại ngồi này chiếc lão Ford tốc độ nhanh. Hiện tại nàng mới rõ ràng, nguyên lai không phải người có tiền biết điều, mà là người có tiền thật biết chơi. Nghĩ đến, lão Ford chỉ là chiếc xe này vỏ ngoài, xe bên trong tuyệt đối trải qua cao thủ cải trang. Trên thực tế, xe là đoán cũng không sai. Chỉ là nàng không biết là, này không phải phổ thông cải trang, mà là ma pháp cải trang. Sera tiểu thư, ngươi có thể yên tâm, ta là nhiều năm lão tài xế, tốc độ xe nhanh là nhanh điểm, thế nhưng tuyệt đối đủ ổn, sẽ không xảy ra vấn đề. Charlie một tay cầm tay lái, giọng nói nhẹ nhàng an ủi, hắn có thể không muốn đem thời gian quý giá lãng phí ở trên đường. Vì lẽ đó vừa lên cao tốc, hắn liền mở ra ma pháp xe siêu tốc hình thức. Cái gọi là siêu tốc hình thức, chính là Charlie ở đối với ma pháp xe tiến hành ưu hóa thời điểm, vì tăng cao ma pháp xe tốc độ, đặc biệt thiết lập loại thứ hai điều khiển hình thức. Mở ra loại mô thức này sau, ma pháp xe ma lực chuyển vận sẽ tăng nhanh mấy lần. Hơn nữa sẽ khởi động Charlie mô phỏng nhất một đời mới trổi bay, Fireball, lên gia tốc ma chú. Giúp đỡ gia tốc, nhường ma pháp xe có thể nắm giữ có thể so với Fireball, như thế siêu cao tốc. Sau 20 phút, Charlie mang theo hai chân có chút như nhũn ra Sera đi tới thứ nhất tòa biệt thự cửa. Charlie tiên sinh, 2 giờ con đường, ngài liền mở 20 phút. Thực sự là quá lợi hại, nôn, nhìn đột nhiên ngồi xổm ở ven đường nôn mửa Sera. Charlie cũng là có chút băn khoăn, ta là nghĩ ngày hôm nay có thể định ra đến, vì lẽ đó hơi sốt ruột một ít, không có cân nhắc đến ngươi cảm thụ, thực sự là không hảo ý à. Không, không có chuyện gì, ngài tuyệt đối đừng băn khoăn, đây là ta phải làm. Sera vừa nghĩ tới Charlie ngày hôm nay xem trọng liền có thể giao toàn khoản, nàng lập tức liền cảm giác đừng nói phun một hồi, phun 10 lần, vậy cũng là phi thường đáng giá. Charlie gật gật đầu, Sera tiểu thư yên tâm, một hồi nếu như xem trọng, các ngươi bên này tiền huê hồng dùng, ta sẽ ấn gấp đôi giao cho các ngươi. Gấp đôi, Sera trong nháy mắt cảm giác mình đầy máu sống lại, móc ra khăn tay lau miệng một bên còn lại, đứng thẳng người, nàng lộ ra cái thập phần chuyên nghiệp nụ cười. Charlie tiên sinh, mời vào trong, sau đó nhường Sera vì là ngài tỉ mỉ giới thiệu biệt thự này hết thảy chi tiết nhỏ. Vậy thì phiền phức ngươi, hơi hơi sửng sốt một chút sau, Charlie mỉm cười lại lần nữa gật gật đầu. Smith tiên sinh, mời ngài nhất định yên tâm, chúng ta tuyệt đối có thể đúng hạn giao hàng, sẽ không trái với hợp đồng. Là, công ty tài chính chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Ngoại giới đều là một ít lời đồn. London thị một tòa văn phòng bên trong, một cái nào đó ăn mặc Âu phục người đàn ông trung niên, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một mặt hư thoát để điện thoại xuống, ngồi xuống ghế, hắn gọi Peter, là một nhà loại cỡ lớn tập đoàn lão bản, gần nhất bởi vì bị người hãm hại, mà dẫn đến công ty tài chính dây xích xuất hiện vấn đề lớn. Nếu như không thể trong vòng một tuần hấp lại tài chính, hắn rất khả năng muốn bởi vì trái với điều ước bồi thường mà dẫn đến phá sản. Hơn 20 năm nhọc nhằn khổ sở dốc sức làm toàn bộ đem trôi theo dòng nước. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là bán cuộc cải lấy tiền hết thảy vật đáng tiền. Thậm chí là 2 năm trước mới vừa mua một căn mới vừa trùng tu xong xa hoa lớn biệt thự, cũng bị hắn đặt ở bất động sản trung tâm giao dịch tiến hành bán. Có nói là, phú ở núi sâu có người thân ở xa, nghèo ở phố xá sầm uất không người hỏi. Trước hắn công ty không gặp sự cố thời điểm, có thể nói là bên người đều là bằng hữu, hắn cũng có thể giúp cũng đều tận lực đi giúp không ít. Hiện tại hắn công ty xảy ra vấn đề, cần hướng về những người bạn này vay tiền vượt qua cửa ải khó thời điểm. Một cái hai cái dĩ nhiên bóng người cũng không tìm tới. Ngay ở Peter khổ não chính mình lớn biệt thự có thể hay không trong vòng một tuần bán đi. Bán đi sau, còn muốn từ nơi nào lại có thể làm đến tiền ngăn chặn còn lại chỗ hổng thời điểm. Hắn điện thoại trên bàn lại lần nữa vang lên. Peter tiên sinh, ngài biệt thự hiện tại đã bị một vị tiên sinh vừa ý. Hắn quyết định ngày hôm nay liền trả hết toàn khoản. Ngài xem ngài bên này có thời gian hay không lại đây một chuyến. Sau đó cùng đi đem thủ tục làm. Peter tiếp cú điện thoại, liền nghe đến đối diện bất động sản trung tâm giao dịch tiêu thụ nhân viên Sera. Cái kia kiềm chế âm thanh kích động. Có, ta có lúc, các ngươi hiện tại ở đâu? Là ở bất động sản trung tâm giao dịch, vẫn là ở biệt thự của ta nơi đó. Peter vừa nghe biệt thự bán đi, hơn nữa đối phương đối với giá cả cũng không có dị nghị. Ngày hôm nay liền có thể trả hết toàn khoản, lập tức kích động từ trên ghế salon đứng lên. Chúng ta ở ngài biệt thự này, vị tiên sinh này nói muốn cùng ngài ở này gặp mặt. Sera âm thanh lại lần nữa thông qua điện thoại truyền tới. Tốt, các ngươi hơi chờ ta một chút. Ta sẽ ở trong vòng một tiếng chạy tới đến. Peter treo xong di động, vội vã cầm lấy chìa khóa xe, lao ra phòng làm việc của mình. Một bên khác, Charlie xem Sera đã cùng lớn biệt thự chủ phòng thông xong điện thoại, liền mở miệng nói rằng, nếu chủ phòng còn muốn khoảng một tiếng mới có thể đến, ta tới trước phụ cận đi dạo, các loại chênh lệch thời gian không nhiều đến lại trở về. Nếu không ta bồi tiếp ngài đồng thời đi, ta sợ ngươi đối với chung quanh đây không quen. Sera vội vã nhiệt tình nói. Charlie khoát tay áo một cái. Không cần, ta thích một người, nhanh đến thời gian ta sẽ trở về. Từ hắn đi bất động sản trung tâm giao dịch, đến hiện tại gần như đã qua hơn 2 giờ. Trong cơ thể hắn ma lực giá trị đã không nhiều. Vì lẽ đó ra đi vòng ngọc không phải là bởi vì cái khác,